Chương 189, luyện hóa hỗn độn mâu khí. Chương 189, luyện hóa hỗn độn mâu khí động thiên bên trong, Ngọc Độc Tú xem xung quanh các vị tu sĩ, lại nhìn nhìn kia nước ao phía trên hỗn độn mâu khí, trong lòng tự nghĩ, bản thân hữu pháp bảo nơi tay, nhưng thật ra có thể trong khoảng thời gian ngắn đứng vững các vị cường giả công kích, kia hỗn độn mâu khí ngay tại nước ao phía trên, bản thân dùng pháp bảo ngăn trở mọi người công kích, nhân cơ hội đoạt kia hỗn độn mâu khí, tại QNZMOI người chu toàn một vừa đánh tan, pháp bảo nơi tay. Thiên hạ ta có. Vê đút vê đút vê đút. Gây lúc. Con nghĩ đến đây, đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân ánh lửa chợt lóe, lập tức đi tới cái ao trên không, tay phải tại Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ lên vạch một cái, một đóa tam vị chân hỏa bay ra, tiếp đỡ tờ tức đốt, lập tức đem kia nước ao cho rằng chất dinh dưỡng, cách trở mọi người cùng thạch thai không gian, mọi người như nghị phá vây lại đây, cần thiết trước diệt tam vị chân hỏa, bằng không mặc cho người thi triển chính là loại nào thuật pháp, đều phải bị kia tam vị chân hỏa cho hóa thành bột mịn, trở thành chất dinh dưỡng. Ngọc Độc Tú đột nhiên động tác, đánh vỡ trong sân cân bằng, chính là Ngọc Độc Tú ngũ hành độn thuật quá nhanh, đợi cho mọi người kịp phản ứng, Ngọc Độc Tú đã làm tốt bố trí. Tiểu tử, cho lão tổ dừng tay có cường giả quát mắng, khống chế đám mây hướng thạch thai bay tới, chính là chưa đến gần, tam vị chân hỏa cũng đã bốc hơi cờ tờ khơ y, mặc kệ ra sao những vật này phẩm, đều muốn hóa thành cho tàn. Một cái lão gia hỏa không tin cái này tà, bấm tránh xa hỏa quyết, mới vừa tiến vào tam vị chân hỏa bên trong, chính là chưa đi ra ba bước, cũng đã biến thành bụi bụi. Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ tế lên, lập tức dẫn ra thiên địa chi lực, thiên địa chi lực quần quận rớt xuống, vô tận hỏa diễm từ Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ trung chút xuống mà ra, lướt qua cái ao, hướng xa xa lan tràn ra. Mặc cho mọi người công kích, Ngọc Độc Tú đứng ở trên đài đá ngật nhưng bất động, pháp bảo này chính là tiên thiên chi vật tế luyện mà thành, mà tế luyện pháp bảo khẩu quyết càng là tiên thiên khẩu quyết, là lấy pháp bảo này chính là so với kia tiên thiên linh bảo cũng không kém mảy may. Lúc này đem pháp bảo lấy ra, mặc dù là nơi đây đến đây rất nhiều lao đồ cổ, nhất thời nửa khắc cũng khó có thể công phá phòng ngự. Quay đầu không để ý tới mọi người ánh mắt phẫn nộ. Ngọc Độc Tú nhìn về phía kia hỗn độn mâu khí, thủ trưởng chậm rãi chìa, lập tức đem kia hỗn độn mâu khí siết trong tay. Hỗn độn mâu khí vốn vô hình, nhưng bị Ly Trần đạo trưởng câu thúc đến bước này, bày ra cấm chế. Cũng là có hình thể, chỉ cần cấm không phá ra, này sợi hỗn độn mâu khí chính là có hình đồ vật. Lúc này, kia động phủ tinh linh thanh âm tại Ngọc Độc Tú vang lên bên tai, ngươi này tiểu đạo sĩ nhưng thật ra có vài phần bổn sự, rõ ràng đem mọi người ngăn cách mở ra, ngươi đã có bổn sự đoạt được này hỗn độn mâu khí, ta đây sẽ dạy ngươi như thế nào luyện hóa vật ấy. Ngọc Độc Tú thủ trưởng bắt lấy này hỗn độn mâu khí, như muốn thu nhập trưởng trung thế giới. Lại không ngờ này một phương hư không tựa hồ bị định trụ, trong lòng bàn tay của hắn càn khôn căn bản là vô pháp mở ra, kia sợi hỗn độn mâu khí càng là trọng như sơn nhạc. Mặc dù là Ngọc Độc Tú thân phụ bản sơn thuật, cũng khó có thể na di nửa điểm. Gặp tính sai Ngọc Độc Tú biến sắc, vốn là tính toán đem hỗn độn mâu khí thu nhập trưởng trung càn khôn, sau đó nhân cơ hội lao ra động phủ, lại không ngờ tới trong lòng bàn tay của chính mình càn khôn vào lúc này rõ ràng vô pháp mở ra. Đúng vào lúc này, động phủ tinh linh thanh âm tại vang lên bên tai. Ngọc Độc Tú mắt nhìn trên đỉnh đầu Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, lại nhìn nhìn liệt diễm ngoại phô thiên cái địa thần thông, vội vàng nói, còn xin tiền bối chỉ điểm. Kia động phủ tinh linh thanh âm non nớt, lại cố tình lão khí hoành thu nói, này khí chính là hỗn độn mẫu khí, có đủ loại thần dị, khó có thể câu thúc, ngươi như dự đoán được vật ấy, liền cần dùng ý chí đối kháng vật ấy thần uy, sau đó đem vật ấy luyện hóa, mới vừa rồi có thể mang đi, bằng không vật ấy chỉ có thể vĩnh viễn ở tại chỗ này. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt khó coi, động này phủ tinh linh thật sự là vừa hố. Trước đó cũng không nói rõ ràng, hại mình lúc này lâm vào bị động. Bên ngoài công kích hung mãnh, cũng không biết này Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ có thể kiên trì bao lâu thời gian. Tuy rằng trong lòng đầy mình bực tức, nhưng cũng không dám đoán giận, không biết như thế nào luyện hóa vật ấy, còn xin tiền bối chỉ điểm. Vật ấy bị Ly Trần Đạo Trưởng dùng lực câu thúc ở đây, ngươi một khi luyện hóa vật ấy, sẽ phá vỡ Ly Trần Đạo Trưởng cấm chế, đã không có Ly Trần Đạo Trưởng cấm chế câu thúc, này khí sẽ bay lên cửu thiên, lại khó bắt giữ, nói cách khác, ngươi chỉ có một lần luyện hóa cơ hội, một khi luyện hóa thất bại, mà Ly Trần đạo trưởng bày ra cấm chế phá thoái, ngươi sẽ thấy khó có luyện hóa cơ hội. Động phủ tinh linh lúc này trong thanh âm để lộ từng tia khẩn trương. Ngọc Độc Tú nghe vậy sắc mặt kiên nghị, không chút do dự nói, còn xin tiền bối ban thưởng xuống luyện hóa phương pháp, van bối nguyện ý thử một lần. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng kêu to xui, động này phủ tinh linh chính là mã hậu pháo, đều đến trình độ này, còn có lựa chọn sao? Mặc kệ là luyện hóa thất bại cũng tốt, luyện hóa thành công cũng thế, đều muốn thử một lần, đại cơ duyên trước mặt. Nếu là nhún nhường đi ra ngoài, chẳng phải là không duyên cớ bẻ đi bản thân vận đạo. Hơn nữa, coi như là chính mình luyện hóa thất bại, cũng hầu như so với lưu cho bên ngoài những người đó, làm cho bọn họ luyện hóa thành công cường. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú rõ ràng đem toàn bộ VN5 linh tham nuốt vào trong miệng, để mà hậu bị. Thực ra luyện hóa này hỗn độn mẫu khí phương pháp cũng đơn giản, chỉ cần ngươi đem thần hồn của tự mình dựa vào hướng kia hỗn độn chi khí, có thể chiến thắng kia hỗn độn mẫu khí ý chí liền được rồi. Ngọc Độc Tú sửng sốt, phương pháp nhưng thật ra đơn giản, chính là bắt tay vào làm quá khó khăn, đây chính là hỗn độn mẫu khí, uy lực vô cùng, ta một cái ba thai chưa độ tu sĩ, như thế nào có thể đối kháng hỗn độn mẫu khí ý chí, nếu là bên ngoài này một ít sống mấy vạn năm láo ra hỏa nhưng thật ra có khả năng. Đối với khác ba thai chưa độ tu sĩ mà nói có chút khó khăn, đối với ngươi tới thuyết cũng không phải là không thể được, ngươi hữu pháp bảo nơi tay, gặp may mắn, pháp bảo uy lực vô cùng, có thể trợ giúp ngươi đối kháng hỗn độn mâu khí ý chí, huống chi này hỗn độn mâu khí tuy rằng tích trữ ở hỗn độn, uy lực vô cùng, nhưng cũng không tồn tại ý thức, chính là mông lung ý niệm trong đầu mà thôi, ngươi nếu có thể chống lại khảo nghiệm, chịu hỗn độn mâu khí quấy nhiễu, tự nhiên có thể mang thần. Hồn cùng này hỗn độn mâu khí hợp nhất, luyện hóa hỗn độn mâu khí. Ngọc Độc Tú hơi làm trần chờ nói, ngươi chính là động phủ ý chí, theo lý thuyết nên phải chung với Ly Trần đạo trưởng, chờ Ly Trần đạo trưởng trở về, kế thừa kiếp trước hết thảy mới là, như thế nào hội phản bội Ly Trần đạo trưởng, cùng giúp chúng ta giá quần ngoại lai tu sĩ. Kia động phủ tinh linh nghe vậy bị kiềm hãm, ngay sau đó thanh âm bén nhọn lên, tốt ngươi cái tiểu lỗ mũi trâu, rõ ràng không nhìn được lão tổ ta ý tốt, lão tổ ta hảo tâm nói cho ngươi biết luyện hóa phương pháp, ngươi lại dám đối lão tổ ta khả nghi tâm. Thật sự là hảo tâm cho rằng lòng lang dạ thú, các ngươi giá quần tu sĩ không có một là thứ tốt, lương tâm đều bị cầu ăn. Đối với động phủ ý chí quát mắng, Ngọc Độc Tú không nói một lời, chính là lẳng lặng đứng ở trên đài đá, chờ động phủ ý chí trả lời thuyết phục. Này trong động phủ điểm đáng ngờ nhiều hơn, có rất nhiều chuyện hắn đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận, thậm chí còn hoài nghi này hỗn độn mâu khí có phải hay không cũng có cái gì bây giờ. Nhìn thấy Ngọc Độc Tú không có động tĩnh, kia động phủ ý chí nói, được. Lão tổ ta không cùng ngươi đưa khí, bằng không bên ngoài này một ít lỗ mũi trâu đánh vào, chúng ta cũng chưa kết cục tốt, ngươi nếu là biết được trăm vạn năm cô độc, thì sẽ biết ta vì sao phản bội Ly Trần đạo trưởng, Ly Trần đạo trưởng chuyển thế trăm vạn năm cũng không trở về, phỏng chừng là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, khó được Ly Trần động thiên xuất thế, ta cũng là rốt cuộc chịu không nổi nơi đây cơ khổ, muốn thoát vây. Mà ra, tiểu tử, lão tổ giải thích ngươi vừa lòng sao? Ngọc Độc Tú nửa tin nửa ngờ, như thế nào thoát vây mà ra? Bổn tọa ngay tại ngươi dưới chân trong bệ đá, bị kia hỗn độn mâu khí kiểm chế lại, nếu không đem kia hỗn độn mâu khí dịch chuyển, lão tổ đời ta cũng đừng nghĩ đi ra ngoài thanh âm non nớt, lại cố tình một ngụm một cái lão tổ, rất quái dị. Xem dưới chân thạch thai, Ngọc Độc Tú trong lòng tự nghĩ hưu pháp bảo hộ thể, coi như là động này phủ tinh linh run nở dê thu đoan nở gì đến ám toán chính mình cũng kịp phản ứng. Vậy đa tạ lão tổ nhắc nhở, bần đạo cái này luyện hóa này hỗn độn mâu khí, miễn cho chậm thì xảy ra bất chắc thuyết. Ngọc Độc Tú khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển pháp lực, ngay sau đó thần hồn đống nhiên tới gần kia hỗn độn mẫu khí, chính là dây lát trong đó, cũng là một trận thiên toàn địa chuyển, đi vào một phe khác thiên địa. Tiểu tử này cũng có vài phần quả quyết, chính là hỗn độn mẫu khí không phải dễ dàng luyện hóa như vậy, bằng không lão tổ ta sớm đã đem vật ấy bỏ vào trong túi, sao lại tiện nghi người khác, bất quá không sao, chỉ cần kinh động hỗn độn mẫu khí, bị phá vỡ Ly Trần lao đạo cấm chế, lao tổ ta liền có thể đi cấm, phá tha cờ hờ mà ra. Chính là hóa hình thiên kiếp lại có chút phiền phức, cần phải mượn tiểu tử này pháp bảo dùng một chút, đám lao tổ ta hóa thành người, có thể du lịch thiên hạ, chính. Sắc tiêu diêu tự tại, không quản thúc bó buộc. Chưa xong còn tiếp vê đút gì lì bị hội. Con khai tâm đọc mỗi một ngày.